ở đâu ra ra mà tài tử, hoa ngôn xảo ngữ lừa thôn nữ như ta thì còn được, chứ muốn qua mặt tài nữ gì kia chỉ sợ bị ném xuống sông đi. Lăng Phong cười cười, đêm đó đúng là suýt bị sút xuống sông, Ngổ Oánh Oánh chợt nhớ đến cây cổ tranh mà nàng đưa cho Lăng Phong thử. Chính là cây đêm hoa khôi hội nàng đem ra đánh, cũng may hôm đó quá xa, xem ra hắn không để ý, bỗng Ngổ Oánh Oánh không nhịn được hiếu kỳ, hỏi. Người thích nàng ta, Lăng Phong lắc đầu, có chút hâm mộ thôi, nàng ta quá cao, ta thấy không thoải mái, hứ, nói dối, Ngổ Oánh Oánh nguýt dài. Nàng còn nhớ rõ tên này hôm đó nói lúc giản dị cần giản dị, lúc khuê các có khuê các mới thú vị, rõ ràng là một tên háo sắc tham lam. Hai người trò chuyện thêm một lúc, Lăng Phong mới rời đi, đợi hắn vừa khuất Ngổ Oánh Oánh liền lấy ra một tấm thiệp. Bên trên đã ghi sẵn không ít chữ, nàng đặt bút nắn nót ghi thêm 6 chữ vào chỗ trống, Lăng Phủ Lăng Phong công tử cách chương.